Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Chó săn versus thú nhân. Hết. Bonnie, cẩn thận. Cornelia nhìn từ dưới đất, trong nháy mắt bắn lên đánh về phía Pony. Dorothea vội vàng lo lắng lớn tiếng kêu lên. Hừ hừ, đáng tiếc Dorothea đã bắt được Pony hai tay. To lớn lực đạo có thể dùng Pony giãy giụa không ra. Nàng đem đầu để ở Pony cổ chỗ, lóe hàn quang răng nanh từ miệng bên trong hơi mở ra nhìn đã một lần nữa giơ lên Prometheus. Sukusi cùng một bên Cornelia, thoáng tiêu cấp bách nói ra, trước hết chờ một chút. Cornelia kéo lại muốn động thủ Sukusi, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta đều đã một súng bắn bể đầu. Sukusi nhìn Dorothea hoàn hảo không hao tổn cái trán kỳ quái hỏi. Nàng có trong nháy mắt chữa khỏi năng lực. Cornelia giải thích một câu. Nhìn bắt giữ Pony, Dorothea hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Trước buông ra đồng bạn của chúng ta. Chúng ta không cần thiết đả sanh đả tử a. Tối thiểu về sau đều là chó săn người của bộ đội. Dorothea nhìn các nàng nói rằng, người nào với ngươi là chó săn người của bộ đội? Chúng ta sẽ chỉ là Hades ca bộ hả? Bị Dorothea chế trụ, Pony nghe xong lời này lớn tiếng phản bác. Trang diện trong chốc lát một lần nữa rằng co. Izo cùng Way bên này, hai người một cái kiếm đạo cao thủ, một người mặc toàn thân phòng ngự khôi giáp Tây Gu sứ, đánh phi thường kịch liệt. Izo phi thường yêu đao, cũng không ngừng đối với mình đao giang tuyết tiến hành huyết tế kiếm khách. Được rồi, đối với vì sao yêu đao lại được xưng là kiếm khách ta cũng cực kỳ nghi hoặc. Kiếm thuật vô cùng cao siêu, mặc dù không là Tây Gu sứ, thế nhưng thực lực ở Sira 12 rất nhiều Tây Gu sứ trong thủ hạ cũng là số 1. Thật là, người này đau kém chút ngay cả ta quý tộc chiến xa đều cho chém tan. Quay một bên tránh né giữa sân Izo huơi ra ánh đao, một bên ở tâm lý oán giận. Người này thật không phải là Tây Gu sứ sao? Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới Hades cái kia hầu như hủy thiên diệt địa nắm đấm. Trong nháy mắt trầm mặc, lúc này hắn mới nhớ, thì ra Hades bộ trưởng thì không phải là một cái Tây Gu sứ a, tương đương nếu như là cường giả nói cũng không cần tránh né, ta Giang Tuyết đã nghe thấy được cường giả huyết dịch tuyệt vời mùi vị. Giang Tuyết a. Izo một bên quơ đao bổ về phía Way, một bên thần sắc nghiêm túc nói rằng, quỷ tì này sẽ không né. Way trong lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, vừa mới bắt đầu chiến đấu thời điểm hắn vốn định chĩa vào Izo chặt chẽ chí cực ánh đao tiến lên. Rất nhanh, o rơi hắn, kết quả quý tộc chiến xa cản mấy đao phía sau hắn kinh hãi phát hiện mặt trên cư nhiên xuất hiện vết dạn, thực sự là gặp quỷ. Không có Tây Gu ra hỏa cư nhiên một cái so với một cái mạnh mẽ. Cái này để cho chúng ta những thứ này Tây Gu xứ về sau làm như thế nào hồn a? Quay trong lòng bi phẫn nghĩ đến. Uống a, mới vừa thất thần, Izo ánh đao liền như cùng phụ cốt chi thư giống nhau theo kịp. Quay liền vội vàng hai tay khoanh nghênh đón. Chết tiệt, thực sự không tránh khỏi. Các loại, chờ. Đội trưởng cùng Hades bộ trưởng sau khi trở về nhất định phải để cho bọn họ giúp ta sửa chữa tốt. Quý tộc chiến xa, đây chính là vì bảo vệ địa vị của bọn họ. Quay đỡ được cái này một vệt ánh đao, đối với lên trước mặt Izo trước mặt một quyền. Gọi chớ núp, người cũng đừng cho ta tránh a a. Không ngờ tới Izo quả nhiên không có tránh. Hắn thái đao nhanh chóng vào vỏ. Tiếp lấy cực nhanh rút ra, bạt đao chảm, một đạo lạnh thấu xương đao mang cắt ngang lấy tiến lên đón Way nắm đấm. A, Way lớn tiếng reo hò, không để ý trên tay áo giáp vỡ tan, nắm tay đã sắp cũng bị ánh đao xé nát. Cứ như vậy giống giận xông về, mới vừa sử xuất bạt đao chảm vẫn còn ở hồi khí Izo. một con mang tàn phá tay giáp nắm đấm đánh nát Izo đao. Một quyền đánh vào trong lòng hắn, trong tay tàn phá áo giáp thật sâu mà đâm vào trái tim của hắn. Một kích này, như thế nào? Quay mặt nạ bảo hộ dưới mặt đã đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển, Izo vẻ mặt nghiêm túc hòa hoãn lại, nhìn thật sâu liếc mắt đoạn trên đất giang tuyết, ngẩng đầu cách quý tộc chiến xa mặt nạ bảo hộ cùng Quay đối diện. Tốt, không hổ là cường giả. Đáng tiếc, giang tuyết, về sau cũng đã không thể để cho ngươi báo ẩm tiên huyết. Thanh âm càng ngày càng thấp, Izo con mắt chậm rãi nhắm lại, người đã ngã trên mặt đất đoạn đao giang tuyết bên cạnh. Thật là một kỳ quái kiếm khách. Quay thối lui ra khỏi quý tộc chiến xa, nhìn mặt mỉm cười chết đi Izo như thế bình luận. Bất kể như thế nào, ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu. Thích làm nhất sự tình chính là nghiên cứu Tây Gu. Ta hy vọng có thể thấy được các loại Tây Gu cùng Xin Gu. Đồng thời ở tương lai có thể cải tạo ra nhất kiện mạnh nhất Tây Gu. Dorothea nhìn cùng với nàng rằng co hai người nhàn nhàn nói. Cũng chính bởi vì lý do này, ta mới có thể theo Sira đi tới cái này cái quốc gia. Giữa các người ân oán ta không muốn đánh giá. Thế nhưng ta và các ngươi bản thân cũng không có cần đả sinh đả tử cừu hận không phải sao? Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên thả pony, cái này là thành ý của ta. Ta nói rồi, ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu, căn bản cũng không muốn với các ngươi chiến đấu. Pony vừa bị buông ra liền lập tức vọt tới Cornelia bên cạnh. Cuối cùng chúng nữ đều trố mắt nhìn nhau. Nhìn cái này tự động từ bỏ chống lại địch nhân không biết như thế nào cho phải. Các nàng thân là tinh anh tổ ám sát bồi dưỡng ra được nhân tài. Bản thân liền là vì giết chết địch nhân. Cho nên một khi bị các nàng để mắt tới mục tiêu đều sẽ dốc toàn lực phản kháng. Mà hiện tại Dorothea bỏ qua chống lại. Từ chưa từng gặp qua tình huống như vậy chúng nữ đều không biết làm sao. Nếu không... Trước tiên đem nàng buộc lại a. Pony bị Dorothea bỏ qua một lần. Lúc này đề nghị đến. Thuận mới có thể cởi xuống tình huống của địch nhân cùng Hades Kaka tình báo. Cornelia gật đầu. Vì vậy Dorothea cứ như vậy bị bắt làm tù binh. Ha ha ha ha. Đây là đang mặc ta đùa bỡn phía trước sau cùng dãy giụa sao? Nhìn ở trong sân cực nhanh chạy thục mạng Kurom cùng Cypher hai thiếu nữ. Sira một bên không nhanh không chậm thuấn di tránh né thi ngẫu cùng Koro công kích. Một bên cực nhanh thuấn di đến hai nàng bên người quơ đao chặt bỏ. Phải biết rằng toàn bộ đế đô đều cơ hồ bị ta làm tiêu ký. Sira ở sau lưng nguy hiểm trùng thi. Thỉnh thoảng công kích phía trước một cái thuấn di nhảy tới không trung. Giang hai tay nhìn phía dưới Kurom cùng Cypher. Các ngươi xem, liền không trung đều có Ahad. Koro, cuồng hóa. Cypher nhìn Sira đứng ở trên không bên trong phách lối dáng vẻ. Một hồi nghiến răng nghiến lợi. Phân phó Koro xử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Giống, hống hống hống. Koro toàn thân đang nhanh chóng biến đỏ, thân thể lại phồng lớn hơn một vòng. Koro, trăm cánh tay công kích. Cypher hướng về phía trên bầu trời Sira chỉ một cái. Koro lấy trải qua sau khi cuồng hóa hầu như gia tăng rồi gấp 3 tốc độ ném ra cánh tay. Toàn bộ trên bầu trời hầu như đều là Koro đỏ thắm cánh tay tàn ảnh. Nhưng mà Sira lập tức lại thuấn di đến bầu trời bên kia. Vô dụng, các người trước hết giống như cái xa cô giống nhau hào hào tới lấy lòng ta. Sau đó, bị ta đùa bỡn đến chết a. Sira giữ tợn ở Koro phía sau cười lớn. Cái này chính là của các người vận mệnh. Koro trong nháy mắt đem cánh tay lạc hướng đánh về phía sau lưng Sira. Nhưng là vẫn như cũ bị tránh thoát. Một quả đạn trên không trung kích khởi một chuỗi sóng gợn cao tốc xi hướng Sira. Sira trong nháy mắt phản ứng kịp. Lần nữa một cái thuấn di.